Chương 196, Hư Hoàng Lệnh. Âm vang cùng với một đạo thanh thúy tiếng vang, từ Nhược Yên trong tay Vân Thủy kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, đâm về Lăng Trần cổ họng. Một kiếm này, mười phần sắc bén, chớp mắt là tới, đến Lăng Trần trước mắt. Ken Lăng Trần đem vỏ kiếm nâng lên, lộ ra một nửa thân kiếm, đem kiếm mang chống chọi. Nhưng mà một kiếm này so với trong tưởng tượng muốn lăng lệ nhiều lắm, hai kiếm chạm nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lăng Trần bị một kiếm này bước lui hai bước, thân thể dán tại phiến đá. Lăng Trần, ngươi không cần lưu thủ, bằng không này hư hoàng lệnh, nhưng chỉ có ta thiên hư cung vận. Từ Nhược Yên biết Lăng Trần không có suất toàn lực, lúc này cũng là lạnh giọng quát. Nhữ mày, Lăng Trần cũng biết, mình không thể đủ lưu thủ. Ba ba ba, đúng vào lúc này, liên tục vỗ tay âm thanh đột nhiên tại vang lên bên tai. Lăng Trần bỗng nhiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được rõ ràng có một người đeo thanh quỷ mặt nạ nữ tử xuất hiện ở giữa tầm mắt. Là ngươi thấy được người này mặt quỷ nữ tử, Lăng Trần cũng là biến sắc, cô gái này hắn gặp qua nhiều lần, người này không phải người khác, chính là kia ma đạo cao thủ Hạ Cơ. Nàng này, vậy mà cũng xâm nhập nơi này. Không xong, nữ nhân này thực lực, liền thiên hình trưởng lão cũng có thể ngang hàng, ta coi như là cùng Từ Nhược Yên thêm vào, cũng khó có khả năng là đối thủ của nàng. Lăng Trần thầm kêu không ổn. Lúc ấy tại Thạch Thành trên tường thành, hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến, Hạ Cơ này cùng thiên hình trưởng lão càng đấu bất phân thắng bại, cuối cùng mặc dù không địch lại, cũng toàn thân trở ra, đồng bền rời đi. Hảo một đôi nam nữ si tình a, nếu như không nỡ bỏ, kia cần gì phải động thủ nha. Hạ Cơ thanh âm mười phần uyển chuyển, rung động lòng người, không bằng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, dắt tay rời đi nơi đây, về phần mặt này hư hoàng lệnh, để cho ta được rồi. Lớn như vậy nhà tất cả đều vui vẻ, chẳng phải rất tốt này hư hoàng lệnh là thiên tông bí mật, há có thể giao cho các ngươi những cái này ma đạo người. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một chút âm trầm ý tứ, hư hoàng lệnh bên trong nhất định có dấu thiên đại bí ẩn, loại này bí mật, nếu là bị ma đạo đoạt được, kia tất nhiên sẽ nguy hại võ lâm, độc hại thiên hạ. Vậy ai để cho hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, thật muốn đánh, ta muốn giết các ngươi. Đây chính là dễ như trở bàn tay. Hạ Cơ nhìn về phía Lăng Trần, cười nói, Lăng Trần, ngươi là người thông minh, nên biết làm như thế nào. Lăng Trần không khỏi trầm ngâm, hắn đang suy tư tất cả khả năng đánh bại Hạ Cơ khả năng phương án, thế nhưng không thể nghi ngờ, những cái này phương án, một cái đều không phải sử dụng đến. Nói ngắn gọn, chính là vô luận hắn như thế nào tính kế, cũng khó có khả năng có cơ hội thắng được đối phương. Chứ đừng nói chi là, tại trước mặt đối phương cưỡng ép cướp đi hư hoàng lệnh. Lăng Trần, không thể, vì chính đạo võ lâm, hư hoàng lệnh không có khả năng giao cho yêu nữ này. Hôm nay ngươi ta chính là liều chết đánh một trận, cũng không thể khiến nàng thực hiện được. Không để cho Lăng Trần tự thí nghiệm nhiều, Từ Nhược Yên thanh âm liền chuyển tới. Nghe được lời này, Lăng Trần âm thầm lắc đầu, vì một khối lệnh bài vứt bỏ tánh mạng, này quá ngu xuẩn, không nói đến này hư hoàng lệnh có tác dụng gì tạm thời còn không biết. Coi như là cái gì võ lâm trí bảo, nếu như thực lực chưa đủ, cần gì phải không công đắp trên tánh mạng. Chẳng lẽ nói hắn cái mạng này, còn không bằng một mặt chết lệnh bài có ích. Hư hoàng lệnh ngay ở chỗ này, các hạ muốn lấy, vậy thì mời tự tiện A Lăng Trần chủ động nhường chỗ. Hắn còn không có ngu như vậy, mà lại nhìn xem hư hoàng lệnh này đến cùng có chỗ lợi gì, lại dự kiến so sánh không mượn. Rất tốt, thật là một cái thức thời hảo hài tử. Hạ Cơ khanh khách cười. Sau đó rồi mới hướng về kia khối khắc chữ phiến đá đi tới. Lăng Trần, ngươi thật là một cái không có cốt khí ra hỏa, yêu nữ, xem kiếm thấy Lăng Trần cư nhiên thỏa hiệp nhượng bộ, Từ Nhược Yên cũng là tức giận đến lời cũng nói không lưu loát, nàng cơ lấy Vân Thủy kiếm, chính là thẳng tắp đâm ra, thẳng hướng Hạ Cơ phía sau lưng. Nhưng mà nhìn cũng không nhìn, Hạ Cơ liền hướng sau lưng quét ra ống tay áo, này quét qua, động tĩnh lại là hết sức kinh người. Từ Nhược Yên kiếm thế liền bị đánh thành tan cảnh, cả người bị quét bay ra ngoài, khóe miệng chăn huyết. Đối với cái này một màn, Lăng Trần sớm có dự liệu, cho dù vừa rồi hắn cũng xuất thủ, cũng chỉ là hai tay háo sự tình, hiện tại bay ngược thổ huyết người, sẽ thêm hắn một cái, không hơn. Nữ nhân này đến cùng vào bằng cách nào? Lăng Trần trong lòng có chút khó chịu, như vậy cũng tốt so với trong bầy sói, đột nhiên vào được một đầu mánh hổ. Và những người khác căn bản không phải tầng thứ. Mà nếu muốn tiến nhập nơi này, nhất định phải thông qua năm đạo cửa ải khó khảo nghiệm, làm cho người khó có thể tin chính là, nữ nhân này không biết dùng phương pháp gì, cư nhiên toàn bộ thông qua. Không có lại đi để ý tới Từ Nhược Yên, Hạ Cơ đi đến kia phiến đá lúc trước, tại nhìn lướt qua kia ở trên văn tự, cũng là vươn như loại bạch ngọc chân bóng thủ trưởng, đưa tay đi lấy kia khảm tại kia phiến đá trung ương hư hoàng lệnh. Nhưng mà nàng dùng sức, kia hư hoàng lệnh lại phảng phất như đính vào phía trên đồng dạng, bất kể như thế nào, đều hái không xuống. Chuyện gì xảy ra? Hạ Cơ nhàu nổi lên lông mày. Chẳng lẽ nói, này phiến đá trên đều là nói hưu nói vượng, hư hoàng lệnh này, căn bản chính là giả dối hư ảo chi vật. Lăng Trần đột nhiên ở bên cạnh nói, không có khả năng, này phiến đá trên đã như vậy đã viết, vậy tất nhiên sẽ có vật ấy tồn tại. Hạ Cơ căn bản không bị Lăng Trần quấy nhiễu, nàng đánh giá chung quanh lấy phiến đá, tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Bên cạnh Lăng Trần cũng ở lặng lẽ đánh giá phiến đá, trong chuyện này, sợ đích thực là cất giấu cái gì cơ quan. Ngay tại Lăng Trần trầm ngâm không nói thời điểm, Hạ Cơ đột nhiên xoay người lại, đem mê hồn kiếm gác ở trên cổ Lăng Trần, ngươi tới thử một chút. Ta Lăng Trần ngẩn người, chợt lắc đầu, liền ngươi đường đường Hạ Cơ đều làm không được, ta làm sao có thể sẽ có biện pháp. Ngoài miệng như thế nói qua, Lăng Trần nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, nữ nhân này, làm sao sẽ biết hắn có thể cởi bỏ cơ quan nếu ngươi không nói thật, ta giết được ngươi. Hạ Cơ mê hồn kiếm giật giật, đem Lăng Trần cái cổ đang lúc làn da tan vỡ, máu tươi bí xuất ra, ta biết, ngươi nhất định có thể cởi bỏ phía trên này cơ quan a đùa cợt, ta cũng không phải thiết kế cơ quan này người, ta làm sao có thể biết. Ngươi chính là giết đi ta cũng vô dụng. Lăng Trần thẳng lắc đầu. Đối với ngươi toàn thân trực giác đều nói cho ta biết, ngươi là có biện pháp. Hạ Cơ một đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Trần, một đôi củ sen cánh tay ngọc khoác lên Lăng Trần trên vai, hoàn chế trụ Lăng Trần. Kia một đôi kinh người hai ngọn núi dán tại Lăng Trần trước ngực, hai người cự ly kéo đến quá gần, tiếng hít thở âm đều rõ ràng có thể nghe, mà dịu dàng nói, không bằng liền giúp tỷ tỷ một chuyện, đem cơ quan này khó hiểu, ta nhất định sẽ tốt hảo cảm tạ ngươi. Ta là thật sự không có biện pháp. Loại này hương diễm hấp dẫn, Lăng Trần có thể ngăn cản không nổi, hắn vội vàng đẩy ra Hạ Cơ, lắc đầu, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây chỉ có thể không khách khí. Hạ Cơ thanh âm khoảnh khắc chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt của nàng lập tức rơi vào trên người Từ Nhược Yên. Ta chỉ hảo trước hết giết tiểu tình nhân của ngươi, sau đó lại giết ngươi, về phần này phiến đá, ta có thể chậm rãi nghiên cứu. Dứt lời, nàng cũng là thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Từ Nhược Yên, một kiếm đâm về người sau cái cổ trắng ngọc. Đợi một chút. Lăng Trần biết Hạ Cơ tâm ngoan thủ lạn, nàng như động thủ, tuyệt sẽ không bà ma ma, huống hồ giết đi Từ Nhược Yên, đó chính là giết đi một người chính đạo đỉnh cấp thiên tài, nàng cớ sao mà không làm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.